Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 145, sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến Tết Nguyên Tiêu, kinh thành rực rỡ ánh đèn, còn lộng lẫy hơn cả đêm giao thừa. Phủ Đông Dương hầu cả trong lẫn ngoài cũng sáng rực ánh đèn. Một chiếc xe ngựa dừng ở cửa hông, trên xe có một phu xe, đội mũ lông dày che kín mặt như một bức tượng. Anh bạn, vào trong ngồi nghỉ đi, người gác cửa mời. Bên ngoài lạnh quá, nhưng phu xe dường như ngại ngùng. Không, không, tịch thư nhà tôi sắp ra rồi, không phiền đâu. Người gác cửa của Phủ Đông Dương hầu thấy phu xe nhà nghèo ngại ngùng cũng không ép, an ủi. Thiếu phu nhân nhà chúng tôi hiền lành, lại có tài thực sự. Phu xe ậm ừ vài tiếng, không rõ có nghe thấy hay không, bỗng nhiên thẳng lưng. Tiểu thư nhà tôi về rồi. Người gác cửa Phủ Đông Dương hầu nhìn vào trong, thấy một tỷ nữ cầm đèn dẫn hai người ra ngoài. Một người là tiểu tử, cầm danh thiếp của Trương Đại Phu đến đưa đồ. Người còn lại đội mũ che mặt, váy áo lay động theo từng bước đi, dáng người uyển chuyển, chính là tiểu thư đến khám bệnh. Tiểu thư về rồi, phu xe nhảy xuống xe nói, nghe giọng có chút run rẩy, không biết là xúc động hay lo lắng cho bệnh tình của tiểu thư nhà mình. Tiểu thư chỉ khẽ ừ một tiếng, đứng trước xe, phu xe vẫn ngơ ngác, tỷ nữ bên cạnh tiến lên. Để tôi lấy ghế cho cô bước lên. Phu xe mới tỉnh lại, tiểu thư lên xe phải có ghế để bước lên. Để tôi, phu xe vội giành lấy ghế, rồi đưa tay ra. Tiểu thư bước lên ghế, vịn vào cánh tay anh, ngồi vào trong xe, cúi đầu chào tỷ nữ. Cảm ơn, tỷ nữ mỉm cười đáp lễ, nhìn phu xe và tiểu tử của hiệu thuốc ngồi trên xe, thúc ngựa rời đi, biến mất trong phố xá rực rỡ ánh đèn. Xe rẽ qua một góc phố, rời xa Phủ Đông Dương hầu. Tiểu tử của hiệu thuốc nhận lấy dây cương, phu xe quay vào trong xe. Ánh đèn bên đường chiếu vào, bên trong xe lờ mờ. Tiểu thư trẻ đã tháo mũ che mặt, ngồi khoanh chân không mấy duyên dáng, tay chống cằm, khẽ thở dài, gương mặt thanh tú dường như vừa vui mừng vừa lo lắng. Quản gia Thái tháo mũ, công tử, ngài không thể như thế này được, nếu bị bắt gặp, chuyện sẽ lớn lắm, danh tiếng này không giống như trước đâu. Bị bắt gặp. Thượng quan Nguyệt bị cắt ngang suy nghĩ, có chút không nghe rõ, lắc đầu. Không đâu, ta sẽ cẩn thận, đây không phải là nhắc nhở, đây là cảnh báo, khuyên nhủ. Quản gia Thái kinh ngạc, còn cẩn thận gì nữa, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Công tử, ngài không thể qua lại với cô ấy nữa. Ông thẳng thắn nói, thượng quan Nguyệt nhìn ông, bật cười. Ông nói gì vậy, ta với cô ấy, ta đến đây không phải gặp thiếu phu nhân Đông Dương Hầu, ta là... chuyện này cũng không thể giải thích được. Thôi vậy, nhìn quản gia Thái chờ đợi giải thích. Chuyện này ông không cần lo, ta tự có chừng mực. Chừng mực gì chứ, đã giả gái chạy đến nhà người ta gặp riêng. Quản gia Thái bất lực kêu lên công tử. Thượng quan Nguyệt không để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của ông, lắc lắc danh thiếp của Trương Đại Phu. Trả lại cho Trương Đại Phu, rồi lại lắc đầu, giữ lại đi, lúc nào cần sẽ tiện. Hóa ra chỉ cần anh xuất hiện bên cạnh thiếu phu nhân Đông Dương hầu muốn gặp cô cũng sẽ xuất hiện theo. Thượng quan Nguyệt không nhịn được cười, đưa tay sờ mặt. Hơn nữa, hôm nay cô còn khen anh đẹp trai. Trang Ly trở lại chỗ Đông Dương hầu phu nhân, bữa tối cũng đã dọn lên. Đơn giản đối phó với câu hỏi của mọi người, chuyện này cũng trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Dương hầu phu nhân cũng không vui vẻ lắm. Chắc là do chuyện vào cung bị Chu Cảnh Vân làm mất hứng, bữa cơm này ăn qua loa rồi tan. Hiện tại Bạch Phi luôn được Hoàng hậu mang theo bên mình. Về đến phòng, các tỷ nữ đã lui ra, Chu Cảnh Vân giải thích với cô. Nếu vào bái kiến Hoàng hậu, chắc chắn sẽ gặp cô ta. Dù lúc đó có nhiều mệnh phụ, tránh ở phía sau cũng không an toàn. Dù sao cô là một nàng dâu mới khiến nhiều người tò mò. Nhất là trước đây còn từng gián tiếp qua lại với Hoàng hậu vì chuyện hoa cung đình. Trang Ly gật đầu, thế tử lo lắng rất đúng. Chu Cảnh Vân nhìn cô một cái, thấy cô cười nói nhưng lại dường như không tập trung. Bệnh của tiểu thư Lý kia, em thấy thế nào? Anh ngập ngừng hỏi, Trang Ly cười với anh. Cũng tạm, không sao, chỉ là mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi nhiều là được. Chu Cảnh Vân ồ một tiếng không nói gì nữa, đi về phòng tắm. Trang Ly nhìn anh từ phía sau yên lặng, giống như trong giấc mơ của phu nhân Trang, khi thấy Giang Vân, ban đầu cô ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì không có gì ngạc nhiên, chặn thư của cô không phải là kết thúc, Dựa vào nội dung thư, thế nào cũng phải giám sát phu nhân Trang, điều tra rõ ràng. Vì vậy khi nghe Thượng quan Nguyệt nói người đàn ông kia quen biết Chu Cảnh Vân, hôm nay còn có khả năng gặp nhau, cô rất sốc, nhưng nghĩ lại cũng không có gì ngạc nhiên. Đã xuất hiện khi cô sắp chết, thì việc anh ta xuất hiện sau khi Chu Cảnh Vân đưa cô về kinh thành cũng rất bình thường. Có người sắp đặt, có người hành động, hợp lý hợp tình. Trang Ly thu hồi ánh nhìn, quay vào phòng ngủ. Chu Cảnh Vân đứng ở cửa phòng tắm một lúc, quay đầu nhìn, thấy Trang Ly đang dọn giường, ánh đèn dịu dàng bao phủ cô. Ngày 14 tháng giêng, khắp thành phố đã treo đầy đèn lồng. Vì ngày 16 có tiệc đèn lồng trong cung, nên đường phố cũng được trang hoàng, trông bớt đi vài phần nghiêm túc. Các quan chức trong nha môn cũng không ít, hoàng đế đãi tiệc một lần, nhiều quan chức bận rộn từ trước Tết đến giờ. Cảnh Vân đến sớm thế, thấy Chu Cảnh Vân, mấy quan chức cười chào. Song hôm nay là ngày mai có thể rảnh rỗi rồi, lại có người mời, tối mai chúng ta đi ngắm đèn trong thành trước. Ngày 15 là lễ hội ngắm đèn sôi động nhất trong thành, dân chúng kinh thành gần như thức trắng đêm. Chu Cảnh Vân cười đáp lại từng người, rồi cáo từ. Tôi vào cung gặp hoàng thượng, một quan chức dặn dò, gặp hoàng thượng đừng nói nhiều chuyện rườm rà, để sau lễ hãy nói, kẻo làm mất hứng hoàng thượng, cũng không có lợi cho anh. Một quan chức khác thì trêu, không sợ, Cảnh Vân chỉ cần ngồi trước mặt hoàng thượng, nói gì hoàng thượng cũng vui. Chu Cảnh Vân đã quen với việc bị trêu chọc vì nhan sắc, không để ý cũng không bực, cười rồi đi về phía hoàng thành. Anh hôm nay vào hoàng thành chủ yếu là xin phép hoàng đế, kẻo Trang Ly không vào cung, hoàng hậu hỏi đến sẽ không vui. Nhưng, lễ hội đèn, anh nhìn dãy đèn lồng cao mất quanh hoàng thành, lát nữa về, anh sẽ mua một chiếc đèn trên phố, tặng cho cô. Dù nhà cũng có đèn, nhưng, lễ mà, Chu Cảnh Vân nhìn về phía trước khẽ thở dài, dù gần đây nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mọi thứ đều là giả dối. Hiện tại mới là thực. Thiếu phu nhân, ngài xem, đèn lồng của dì tặng. Trên xe ngựa Xuân Nguyệt giơ một chiếc đèn lồng cho Trang Ly xem. Sáng sớm nay, sau khi thế tử ra ngoài không lâu, Trang Ly đã nói với Đông Dương Hầu phu nhân, đi đưa hương mới làm cho phu nhân tiết. Đông Dương Hầu phu nhân đồng ý, đợi Trang Ly đi rồi nói với nhũ mẫu hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Cảnh Vân muốn thế nào, cứ nhất quyết giữ người ở nhà. Dù xuất thân thấp, với việc chữa khỏi bệnh cho chị ta, nói ra không ai dám coi thường. Lần này thực sự chỉ giận con trai, không cho rằng con dâu xúi giục con trai không đi dự tiệc cung đình, nhũ mẫu hứa cười an ủi. Kệ nó, cũng không vội một lúc, sau này còn nhiều cơ hội. Trang Ly không biết Đông Dương Hầu phu nhân phàn nàn, đến phủ tiết, phu nhân tiết thấy cô rất vui, giữ lại ăn trưa mới để về, lúc đi còn tặng rất nhiều quà. Ngoài bánh kẹo ngày lễ, còn có đèn lồng. Trang Ly mỉm cười nhìn chiếc đèn lồng, gật đầu. Đẹp lắm, Xuân Nguyệt nói, về nhà treo trong phòng. Trang Ly không nhìn đèn lồng nữa, vén rèm nhìn ra ngoài xe. Thế tử cũng sắp xong việc rồi, lúc ra ngoài nói là chiều có thể về. Xuân Nguyệt gật đầu, sáng nay ra ngoài, thiếu phu nhân hỏi thế tử hôm nay có xong việc buổi chiều không? Thế tử trả lời là có. Trang Ly nhìn ra ngoài, đột nhiên nói, hay là... ta đi đón thế tử về nhà. Đón thế tử, Xuân Nguyệt nhìn cô, không đi nha môn, chỉ đứng ở đầu đường hoàng cung đợi anh ấy. Trang Ly nói, nụ cười vui vẻ hào hứng. Vậy à, thế tử nếu bất ngờ thấy thiếu phu nhân đợi mình, chắc chắn sẽ rất vui. Xuân Nguyệt gật đầu. Được, được, đứng ở tiểu lâu gần đường hoàng cung, quản gia Thái đi đến bên cạnh Thượng quan Nguyệt, cùng anh nhìn ra ngoài. Lão Thái, ông lo việc của mình đi. Theo ta nguy hiểm lắm. Thượng quan Nguyệt quay đầu cau mày nói. Thái Tùng Niên với thân phận bên ngoài là quản gia của Dư Khánh Đường và cung cấp danh sách cho giám sát viện. Nếu bị phát hiện có liên quan đến Thượng quan Nguyệt, chắc chắn giám sát viện sẽ để mắt đến Thượng quan Nguyệt. Công tử làm rể quý bao năm nay rồi, nên cha thì đã cha mấy lượt rồi. Giám sát viện sẽ không để ý, Thái Tùng Niên nói, vượt qua vai anh nhìn ra ngoài. Và lại, ngài bán hết tài sản của con bạc cho chúng tôi, ngài là khách lớn của chúng tôi làm quản gia hầu hạ cũng là điều đương nhiên. Thân phận còn gì nguy hiểm nữa, Kim Ngọc công chúa đã biết, sẽ bảo vệ dưới đôi cánh của mình. Dù có bại lộ cũng không sao, so với chuyện này, công tử dính líu đến phụ nữ đã có chồng, mới là nguy hiểm nhất. Đến rồi, ông nói, nhìn về phía đầu đường có một chiếc xe ngựa từ từ tiến đến. Thượng quan Nguyệt cũng nhìn thấy, xe ngựa quen thuộc của phu nhân Đông Dương Hầu và mấy hộ vệ, dù lúc này trên phố đông người xe, cũng rất bắt mắt. Thượng quan Nguyệt nhìn xe ngựa không nhịn được cười, ngay sau đó lại cau mày, vẻ mặt lo lắng. Có phải quá nguy hiểm không? Anh lẩm bẩm. Thái Tùng Niên dựng tay lên, nắm lấy cánh tay Thượng quan Nguyệt. Đương nhiên là nguy hiểm rồi. Đây là đường Hoàng Cung, qua lại đều là quan chức. Nếu ở đây các ngài bị người ta nhìn thấy, thì sẽ ai cũng biết. So ra còn không bằng bị bắt trong phủ Đông Dương Hầu, ít nhất trong nhà không lộ ra ngoài. Ông nắm chặt cánh tay Thượng quan Nguyệt, nghĩ rồi, dù có phải đánh mất công tử, cũng sẽ không để công tử và thiếu phu nhân Đông Dương Hầu gặp riêng giữa phố. Thượng quan Nguyệt bị ông chọc cười. Lão Thái, không phải ta đến gặp cô ấy. Anh nói, ta giúp cô ấy gặp người. Đêm qua Bạch Ly nhờ anh giúp dụ Thẩm Thanh ra. Anh thấy có chút mạo hiểm, không phải nói đã từng chịu thiệt dưới tay người này sao? Nhưng Bạch Ly kiên quyết, ta không thực sự gặp hắn. Ta chỉ đứng bên cạnh, nhìn một cái. Khi đó sắc mặt Bạch Ly rất khó coi. Thượng quan Nguyệt không nỡ làm cô thất vọng, đành đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hẹn nhau ở đầu phố này. Anh sẽ phái một nội thị, lấy danh nghĩa phủ công chúa gọi Thẩm Thanh ra. Còn Bạch Ly sẽ lấy cớ đợi chồng, ngồi trong xe ở đầu phố nhìn một cái. Dù không cần anh đích thân ra mặt, anh cũng không hiểu cách đấu tranh giữa các quỷ. Nhưng anh thực sự không yên tâm, vẫn muốn đến hiện trường xem. Lỡ đánh nhau thật, anh sẽ lập tức ngủ, có lẽ sẽ giúp được gì đó. Đến rồi. Thượng quan Nguyệt thấp giọng nói, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Hoàng Thành. Một tiểu nội thị dẫn Thẩm Thanh vừa đi vừa nói cười. Công chúa bây giờ thật không thức đêm yến tiệc nữa. Tiểu nội thị nói, người nhà đều cho lui, chỉ giữ lại già và xấu. Thẩm Thanh cười nói, công chúa cũng không cần như vậy, dù sao cũng là công chúa của Đại Chu ta, cũng quá ủy khuất rồi. Không ủy khuất, nội thị vội xua tay, công chúa rất vui. Nói cuộc sống như vậy mới thanh thản, bây giờ mời Trịnh công chỉ đạo vẽ tranh, lại muốn học cổ cầm, ngày mai yến tiệc trong cung chúc thọ hoàng thượng, chỉ sợ kỹ năng không tốt, mời Thẩm đại lang quân ngài chỉ điểm. Thẩm Thanh định nói gì, tiểu nội thị đã nói trước. Không cầu tinh thông trong một đêm, công chúa chỉ cầu kỹ thuật không quá tệ. Thẩm Thanh không nói gì, cười gật đầu, thần sẽ hết sức, giúp công chúa tài hoa hơn người. Hai người vừa nói vừa cười đi dọc theo đường Hoàng Cung. Các quan chức qua lại nhìn một chút, không để ý mà rời mắt đi. Một nhạc công, một nội thị, nô tì mà thôi. Một viên chức nhỏ chậm chậm đi theo Thẩm Thanh, tay ôm mấy cuốn công văn, dường như muốn mang đến đâu đó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trước. Ngay sau đó bước chân khựng lại, vượt qua Thẩm Thanh và nội thị, nhìn về phía đầu phố. Đầu phố có một chiếc xe ngựa và những hộ vệ quen thuộc. Viên chức nhỏ biến sắc, quay đầu chạy ngược lại. Điều này trên phố cũng thường thấy, các viên chức bận rộn cũng bước chân như bay. Viên chức nhỏ chạy một mạch đến cổng Hoàng Thành, vừa vặn thấy Chu Cảnh Vân đi ra. À, Chu Thế Tử, anh lao tới, loạn xạ hành lễ, rồi giơ cuộn công văn trong tay. Vừa gặp ngài, ngài xem, đây có một cuốn có phải do ngài phụ trách không? Những người xung quanh nhìn thấy đều cười, quản tiền thật phiền phức. Đi đâu cũng bị túm. Chu Cảnh Vân cười nói với mọi người, nên làm, lại gần lật xem công văn trong tay viên chức nhỏ. Viên chức nhỏ thấp giọng nói, Thẩm Thanh bị người của phủ công chúa gọi đi rồi. Đây là người anh sắp xếp ở Thái Thường tự theo dõi Thẩm Thanh. Thẩm Thanh có thể theo dõi anh tự nhiên cũng có thể theo dõi hắn. Chu Cảnh Vân gật đầu tỏ ý đã biết, rút ra một cuốn công văn. Cái này, tôi xem lại. Nhưng viên chức nhỏ không đi, mà tiến gần thêm một chút, hạ giọng. Phu nhân ngài ở đầu phố, dường như đang đợi ngài. Chu Cảnh Vân cầm công văn tay khựng lại, ngay sau đó sắc mặt thay đổi, nhìn về phía trước, trong đám quan lại qua lại, có thể thấy Thẩm Thanh và nội thị đi, xa hơn nữa, có một chiếc xe ngựa quen thuộc. Anh nắm chặt cuộn công văn, tôi sẽ xem lại rồi đưa cho anh sau. Nói xong câu này, anh sải bước chạy tới, tấm áo choàng xanh. Theo bước chạy của anh, lập tức bay lên. Mọi người xung quanh đều giật mình. Sao vậy? Đây là Chu Cảnh Vân. Anh ta chạy cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng thượng cần cái gì gấp? À, lần đầu tiên thấy thế tử vội vã như vậy. Thế tử chạy trông đẹp thật, tĩnh như xử nữ, động như kiều lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ánh mắt ngạc nhiên và bàn tán xung quanh, Chu Cảnh Vân không để ý, chỉ nhìn về phía chiếc xe ngựa đầu phố. Lúc này, anh mới thấy đường hoàng cung thật dài, trước đây chưa bao giờ thấy dài. Anh tháo áo choàng, vắt lên tay, tránh cho nó bay loạn kéo chậm tốc độ. Mũ quan cũng lắc lư, anh đưa tay gỡ xuống, cầm trong tay. Búi tóc có thể vì chạy mà rối, điều này không sao. Anh chạy qua những ánh mắt ngạc nhiên, vượt qua Thẩm Thanh và nội thị, nghe tiếng kinh ngạc của tiểu nội thị. À, là Chu Thế Tử, anh ta chạy gì thế, xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Thanh nhìn bóng Chu Cảnh Vân đột ngột chạy qua, tấm áo quan màu hồng nhạt, như một mũi tên bay vụt qua. Thẩm Thanh theo mũi tên nhìn về đầu phố, thấy một chiếc xe, hộ vệ bên cạnh nói gì đó với người bên trong, rèm xe được vén lên, lộ ra gương mặt của một cô gái. Gương mặt thanh tú như ngọc, như dòng châu lấp lánh, lại như nước biếc gợn sóng. Cách chương.